cho đến khi bóng dáng meo meo biến mất sau cánh cửa, tầm mắt Chu Thanh Thanh mới lưu luyến trở về, quay đầu nhìn Lâm Diễn, ánh mắt vô cùng trong sáng không tì vết. Hở? Đừng có dùng ánh mắt trong veo ngơ ngác như cún con đấy để nhìn tôi, có được không? Tôi sẽ có cảm giác rất áp lực. Nhưng mà, lời nên nói vẫn phải nói. Xem ra hình như cô có vẻ rất thích động vật. Vậy cô có thích trẻ con không? Chu Thanh Thanh nói, đúng vậy, tuy hồi bé tôi đã bị cho cắn 3 lần. Ừ, cho nên đã phải tiêm vaccine vòng dại 3 lần. Nhưng cứ nhìn thấy mấy con mèo hay cún đáng yêu kia là tôi không nhịn được muốn đến gần chúng. Nghe vậy, khóe miệng Lâm Diễn run run, thật sự rất muốn hỏi Chu Thanh Thanh. Cô xác định việc cô trở nên ngu ngốc như vậy với việc tiêm vaccine phòng dại không có liên quan gì tới nhau chứ. Không được, nhất định anh phải sớm mang Meo Meo tới phòng khám thú y để tiêm phòng, tránh cho cô gái này không cẩn thận lại bị cắn, lại càng ngu ngốc thêm không có thuốc chữa nữa thì phải làm sao? Đột nhiên nhớ ra, ây, vấn đề quan trọng rõ ràng không phải nửa câu đầu có được không? Lâm Diễn đành phải nhắc lại lần nữa. Vậy cô có thích trẻ con không? Chu Thanh Thanh nói, trẻ con à, đáng yêu thì thích, không đáng yêu, kiểu bị cha mẹ làm hư thì không thích. Trả lời cũng như không. Xem ra, đối với những người đầu óc toàn dây thần kinh đan chéo lằng nhằng như Chu Thanh Thanh, muốn nói chuyện quanh co rồi đi đến đáp án thật sự là một việc đòi hỏi kỹ thuật cao. Anh vẫn nên gọn gàng dứt khoát một chút. Chu Thanh Thanh, cô có ý kiến gì với việc sinh con không? Chu Thanh Thanh lập tức nhìn Lâm Diễn bằng ánh mắt kinh ngạc. Mỹ Nam, sao anh lại hỏi vấn đề này? Đầu tiên, anh đưa tôi về nhà của anh. Sau đó nửa đêm vắng lặng lại ăn mặc mát mẻ đi đến phòng tôi. Còn hỏi tôi vấn đề nhạy cảm, mờ ám như thế. Chu Thanh Thanh lùi lại một bước, đồng thời đưa tay che ngực. May mà cô mặc quần áo ngủ kín đáo. Chẳng lẽ anh muốn tìm tôi làm những việc cần làm để sinh con ư? Tuy loại chuyện này tối qua chúng ta đã làm rồi, nhưng mà tối qua chỉ là ngoài ý muốn. Tôi không thể nào cứ tiếp tục ngoài ý muốn được. Chắc là não của cô gái nào đó lại đang bị chuột rút nên mới suy nghĩ nhiều như thế. Lâm Diễn tức đến nỗi nổi cả gân xanh trên trán, nhưng lại không thể nổi giận với cô, đành phải nhẫn nại nói. Cô suy nghĩ nhiều quá, tôi không đói khát như thế được chưa? Tôi chỉ đang buồn chán nên muốn thảo luận với cô vấn đề nào đó một chút thôi. Ví dụ như nếu bạn trai cũ của cô muốn cô sinh con cùng với anh ta, cô sẽ trả lời như thế nào? Chu Thanh Thanh bắt đầu tiến vào trạng thái não co rút, tự động diễn giải đoạn hội thoại trên là nỗi phiền muộn của chính bản thân Lâm Diễn. Bạn gái cũ của tôi muốn sinh con với tôi phải trả lời như thế nào? Nếu là bạn gái cũ của anh, vậy chắc chắn đã chia tay rồi. Chẳng lẽ Lâm Mỹ Nam không đủ giàu nên bạn gái cũ của anh chạy theo tên đàn ông khác? Tên đàn ông kia rất có thể là một lão giả, khả năng sinh con kém hoặc là mắc bệnh không thể sinh con. Nhưng bạn gái cũ của Lâm Mỹ Nam lại muốn có con để củng cố địa vị của mình, cho nên mới quay lại nhờ Lâm Mỹ Nam. Anh à, em xin anh hãy vì tình cảm trước kia của chúng ta cho em một đứa bé. Thảo nào tối qua anh lại có tình một đêm cùng với cô. Chắc chắn là vì bạn gái của Mỹ Nam khiến anh vô cùng đau khổ và khó xử, cho nên anh mới muốn phóng túng một lần. Chu Thanh Thanh đang say sưa trong những suy đoán hoàn mỹ của mình. Đúng lúc đó, một cú cốc giáng xuống đầu cô. Chu Thanh Thanh đau quá liền tỉnh lại, phát hiện không biết từ lúc nào Lâm Mỹ Nam đã đến bên cạnh cô. Gương mặt đẹp trai, thoạt nhìn có chút u ám, phiền muộn. Vấn đề này khiến cô khó xử vậy sao? Không, không phải, không khó xử chút nào. Rõ ràng là cô ta bỏ anh trước, còn quay lại đưa ra yêu cầu quá đáng như thế. Đáp án đương nhiên là không thể nào. Đến đó, Chu Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi, dằn mạnh từng chữ. Tại sao có thể có một người phụ nữ dám nhẫn tâm vứt bỏ Lâm Diễn Mỹ Nam? Người tồn tại như thần trong suy nghĩ của cô cơ chứ. Chu Thanh Thanh nắm chặt tay, tiếp tục vô cùng phẫn nộ. Loại đàn bà đó thật đáng ghê tởm. Cho nên Lâm Mỹ Nam, anh kiên quyết không thể vì vương vấn tình cũ mà mềm lòng. Lâm Diễn phát hiện anh không thể nói được gì. Đây là cái gì thế? Anh đã hiểu được năng lực tư duy nhảy vọt không thể theo kịp của Chu Thanh Thanh. Trước mặt Chu Thanh Thanh có năng lực tư duy logic siêu cấp mạnh mẽ, anh nói gì cô cũng có thể bẻ cong đến cách xa vạn dặm. Được rồi, dù sao anh cũng đã cảnh cáo Tô Kế không được ý định gì với cô, giờ cũng đã đưa cô về ngay bên cạnh để trông nom, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà có một chuyện anh vẫn phải hỏi rõ. Vậy cô có còn thích bạn trai cũ không? Giọng điệu trong trẻo mà bình thản lạnh lùng, nhưng dáng vẻ lại đang hết sức chăm chú chờ đợi câu trả lời. Trong lúc vô tình đã biểu lộ sự để ý trong lòng người đàn ông. Hả? Sao tự nhiên lại nói sang tôi? Chu Thanh Thanh tiếp tục coi những lời này như là Lâm Diễn đang tự hỏi chính mình. Mình vẫn còn thích cô ấy sao? Điều này có nghĩa là Lâm Mỹ Nam vẫn để ý tới bạn gái cũ của anh. Không biết tại sao phát hiện ra điều này, trong lòng lại có chút cảm giác chua xót. Nghiêng đầu nghĩ ngợi, Chu Thanh Thanh vô cùng nghiêm túc trả lời. Có lẽ trước đây tôi đã từng rất rất thích anh ấy, nhưng tôi sẽ không sống mãi trong quá khứ. Tôi sẽ cố gắng nhìn về phía trước, quý trọng tất cả những gì tôi đang có. Cho nên, hy vọng anh cũng có thể quên đi những chuyện không thoải mái trong ký ức. Nghe vậy, khuôn mặt anh Tuấn của Lâm Diễn hơi ngớ ra, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phương xa như đang nhớ lại một ai đó. Chu Thanh Thanh không ngăn được những suy đoán trong lòng. Có thể nói là Mỹ Nam đang nhớ nhung hoài niệm, phải làm cô gái như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được hỏi ra miệng. Cô ấy chắc là rất đẹp, rất có khí chất. Lâm Diễn quay đầu lại, không rõ lắm nhìn về phía cô. Cái gì rất đẹp, rất có khí chất? Hỏi thừa, đương nhiên là bạn gái cũ của anh. Lâm Diễn lập tức sầm mặt, lạnh lùng nói, cái này không liên quan tới cô, chuyện riêng của người khác, tốt nhất hỏi ít thôi. Chu Thanh Thanh cũng không vui, vừa rồi anh hỏi tôi, chẳng lẽ không phải là việc riêng của tôi? Kẻ có tiền chính là như vậy, chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Nhưng bây giờ cô đang ăn nhờ đậu, đành phải nhịn, không hỏi thì không hỏi. Sau đó quay mặt, ngồi trở lại trước máy vi tính, giả vờ như rất hứng thú với nội dung trên mạng, để lại cho Lâm Diễn một bóng lưng thẳng đứng. Bà cô đây cũng biết bực mình nhé. Nhìn thấy cửa sổ tin nhắn từ Dương Tư Tư liên tục rung lên. Ai ra, sáng mai chị không phải đi làm sớm, ngủ đây, ngủ ngon nhé nhóc, nhóc Thanh. Chu Thanh Thanh lơ đáng, trả lời lại mấy chữ, ừ, ngủ ngon. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 1 của câu chuyện ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn với Zoe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net